Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại xôn xao, ánh mắt mọi người nhìn Kiều Du cũng thay đổi, nhưng ánh mắt kính quý biến mất không dấu vết, thay vào đó là sự mỉa mai và khinh miệt. Tiêu chuẩn tuyển chọn vào thiên tài ban khi nào lại thấp đến vậy? Cái gì chó mèo cũng có thể vào thiên tài ban? Đúng thế, cười chết mất, tỷ lệ chuyển đổi 0.4 cũng được gọi là thiên tài ư? Vậy tỷ lệ chuyển đổi của ta gấp 3 hắn, ta chẳng phải là siêu cấp thiên tài sao? Đừng coi trọng hắn, tỷ lệ chuyển đổi 0.4 thuần túy là phế vật. Có được không? Ta còn tò mò loại rác rưởi này làm thế nào vào được chúng thần học viện? Còn vào được thiên tài ban nữa? Thật là trò cười, vô số người bắt đầu chế giễu và châm biếm. Tạp Nhĩ nhìn cảnh này cũng nở nụ cười. Những người này căm ghét Kiều Du rất đơn giản, chỉ vì ghen tị, dựa vào cái gì một người có tỷ lệ chuyển đổi 0.4 có thể vào thiên tài ban. Còn họ thì không, Tạp Nhĩ nắm bắt tâm lý của những người này rất rõ. Hắn không chỉ đánh bại Kiều Du, mà còn muốn khiến Kiều Du thân bại danh liệt. Nhưng khi Tạp Nhĩ nhìn Kiều Du, lại không thấy được sự kinh hoàng, xấu hổ và khuất phục mà hắn muốn thấy trên khuôn mặt Kiều Du. Ngược lại, Kiều Du tỏ ra vô cùng bình tĩnh, hắn thậm chí rút khổng tước thương ra khỏi đùi Ba Lạc. Sau đó nhắm vào chân trái Ba Lạc. Ôi trời, ngươi đồ súc sinh, ngươi mau dừng tay, Tạp Nhĩ gấp gáp hô lớn, nhưng Kiều Du căn bản không để ý tới hắn. A, Ba Lạc lại kêu thảm thiết, cả hai chân đều có vết thương xuyên thấu trước sau, hắn không biết nên che chân nào. Hơn nữa Ba Lạc cảm thấy tủi thân vô cùng, nếu không phải đau đến không nói nên lời, hắn rất muốn nói với Kiều Du một câu. Đại ca, là cái kia Tạp Nhĩ dẫn đám người chào phúng ngươi, ngươi đâm ta làm gì? Muốn đâm, ngươi đi đâm hắn a. Ba Lạc trong lòng khổ, nhưng Ba Lạc không nói. Rất tốt, ngươi thành công chọc tới lửa giận của ta. Tạp Nhĩ khóe mắt giật giật, cũng chưa từng có một người nào dám coi thường hắn như vậy. Hắn nhất định phải khiến cái này thiên ách phách lối trước mắt phải trả một cái giá lớn. Tạp Nhĩ đẩy ra Louis, một cô nàng dáng người nóng bỏng đang ở trong ngực hắn. Sau đó đưa tay một chiêu, từ phía tấm chắn lăng không bay lên vờn quanh ở bên cạnh hắn. Mặc kệ hệ số chuyển đổi có thấp đến đâu, có thể vào được thiên tài ban giải thích rõ cái này thiên ách khẳng định là cao giai. Đối mặt với một người cùng cảnh giới với mình, Tạp Nhĩ không khinh địch. Vừa lên đã dốc toàn lực, thanh long liên hoàn kích, từ phía tấm chắn hợp thành một tuyến, huyễn hóa thành một đầu giao long màu xanh che trời lấp đất hướng phía Kiều Du đánh tới. Từng đợt long ngâm thanh âm nghe được đám người phát lạnh từ tận đáy lòng. Thực lực của Tạp Nhĩ so với lúc trước tham gia giải thi đấu chiến đấu còn mạnh hơn nhiều. Ngươi một cái phế vật hệ số chuyển đổi chỉ có 0.4. Ngươi lấy cái gì mà đấu với ta? Tạp Nhĩ vẻ mặt khinh miệt, trong mắt hắn, cái người tên Thiên Ách trước mắt căn bản không có khả năng đấu lại hắn. Kiều Du ngẩng đầu nhìn lên đầu giao long màu xanh đang dương răng múa vuốt kia. Ánh mắt lại không chút biến sắc, mặc dù khoảng thời gian từ lúc giải thi đấu chiến đấu kết thúc đến giờ chỉ mới một tháng ngắn ngủi. Nhưng một tháng này đã xảy ra quá nhiều chuyện, nhiều đến nỗi hiện tại Tạp Nhĩ ở trước mặt Kiều Du căn bản không đáng để ý. Nếu như không phải không thể vận dụng toàn bộ thực lực, Tạp Nhĩ phỏng chừng cũng chỉ hơn Ba Lạc một chút, không qua nổi một hiệp trước mặt Kiều Du. Nếu Tạp Nhĩ gọi cả Hoa Địch Kiệt và ba người kia đến tạo thành thuẫn tường thì có lẽ còn đáng xem. Nhưng chỉ có một mình Tạp Nhĩ. Kiều Du chậm rãi lắc đầu, sau đó năm ngón tay khép lại, hắn thậm chí còn không dùng đến nước chảy bách hóa quyền. Trực tiếp đấm một quyền bình thường vào đầu rồng màu xanh. Phanh một tiếng, trong ánh mắt hoảng sợ của Tạp Nhĩ, nắm đấm của Kiều Du trực tiếp mở một cái lỗ lớn trên trán con giao long màu xanh. Ngay sau đó, Kiều Du dùng sức kéo một cái, toàn bộ con giao long màu xanh trong nháy mắt tan thành mây khói. Chỉ còn lại từ phía tấm chắn lóe ánh kim loại loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. Cái này không thể nào. Tạp Nhĩ căn bản không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Hệ số chuyển đổi mới có 0.4 làm sao có thể mạnh đến vậy? Hắn, Tạp Nhĩ, hệ số chuyển đổi cao đến 2 tháng một cơ mà. Những người xung quanh cũng ngây người, đây thật sự là thực lực của một người có hệ số chuyển đổi 0.4 sao? Chẳng lẽ Tạp Nhĩ lừa bọn họ? Quả nhiên người từ thiên tài ban ra đều không phải là hạng tầm thường. Bọn họ nhìn Kiều Du bằng ánh mắt kính sợ. Thế nào, còn đánh nữa không? Kiều Du nhặt lên một mảnh tấm chắn của Tạp Nhĩ từ dưới đất. Sau đó dùng sức đập một cái. Tấm chắn lập tức lõm một cái hố to, ít hầu Tạp Nhĩ không khỏi nhấp nhô lên xuống một phen. Đối phương có nhục thân kinh khủng như vậy, cho dù mình có thể dựa vào địa thế hiểm trở ngoan cố chống cự một đoạn thời gian, cuối cùng cũng không đánh lại đối phương. Nghĩ đến đây, Tạp Nhĩ lập tức nhếch miệng cười một tiếng, trở nên hiền lành vô cùng, tiến lên ôm vai Kiều Du. Thiên Ách huynh đệ, ta vừa đùa ngươi đấy, chỉ là muốn cùng ngươi hảo hảo luận bàn thôi mà. Kiều Du cũng cười, nhìn bọn họ khoác vai bá cổ cười tươi rói, ai không biết còn tưởng đây là một đôi hảo huynh đệ. Tạp Nhĩ, Louis xông cánh tay Tạp Nhĩ làm nũng, hai người bọn họ không đánh, Louis không vui, nàng đã hầu hạ Tạp Nhĩ mấy đêm, dùng hết thủ đoạn để Tạp Nhĩ thư thư phục phục, Tạp Nhĩ mới bằng lòng thay nàng báo thù, Nếu Tạp Nhĩ không đánh, chẳng phải là nàng uổng công bị ngủ. Louis vẫn chưa hiểu rõ tình hình, nàng tưởng rằng Tạp Nhĩ bỗng dưng thiện tâm đại phát quyết định tha cho Kiều Du. Tạp Nhĩ, ngươi không phải vẫn muốn đi đường bộ sao? Ngươi giúp ta làm tàn hắn, ta đêm nay liền thành toàn cho ngươi. Louis bị nhãn như tơ dụ dỗ Tạp Nhĩ, nhưng Tạp Nhĩ không hề mảy may động lòng, thậm chí còn trở tay. Bốp, một bàn tay trực tiếp tát vào mặt Louis. Louis ôm lấy gương mặt sưng lên không biết làm sao. Ngươi đánh ta làm gì? Ngươi có phải đánh nhầm người không? Nàng hoàn toàn không hiểu vì sao Tạp Nhĩ lại đột nhiên cho nàng một bạt tay. Ngu xuẩn, cút! Tạp Nhĩ thấy thế giận không chỗ đánh, trực tiếp đá thêm nàng một cước. Không nhìn ra mình đánh không lại cái tên thiên ách này sao? Tạp Nhĩ mạch suy nghĩ rất rõ ràng, trước hư tình giả ý xưng huynh gọi đệ với thiên ách này, về sau lại tìm cơ hội trả thù, thế mà cái con ngu xuẩn này không nhìn rõ tình hình thì thôi, còn đến quạt gió thổi lừa, thật là thành sự không đủ bại sự có thừa. Tạp Nhĩ trừng mắt Louis một cái, dọa cho Louis lạnh run. Ai, ngươi người này sao lại thế này? Sao có thể đánh con gái nhà người ta như vậy? Kiều Du nhíu mày, có chút bất mãn với hành vi của Tạp Nhĩ. Hắc hắc, thiên ách ngươi nói đúng, ta lần sau không đánh nữa. Vậy chuyện của chúng ta, Liên Huê, Tạp Nhĩ xoa xoa tay hỏi. Ừ, Kiều Du hiền lành cười một tiếng. Ta, thiên ách, cũng là một người thích kết bạn với người tốt. Vậy thế này đi, ngươi quỳ xuống dập đầu cho ta hai cái, gọi ta hai tiếng cha. Việc này coi như xong. Chương 419, kiếm dài ba thước tám tấc. Kiếm tên vô ưu. Tốt, không vấn đề, Tạp Nhĩ vô cùng sảng khoái đáp ứng, không phải chỉ là dập đầu thôi sao? Chờ một chút, dập đầu gọi cha. Lúc này Tạp Nhĩ mới phản ứng lại, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên xanh mét, nhìn gương mặt tươi cười của Kiều Du, Tạp Nhĩ càng thêm phẫn nộ, cái tên thiên ách đáng chết này rõ ràng là đang đùa bỡn hắn. Nhưng hắn lại không đánh lại đối phương, nắm đấm của Tạp Nhĩ hết nới lỏng lại siết chặt rồi lại nới lỏng, cuối cùng lý trí chiếm thế thượng phong, Tạp Nhĩ kéo khóe miệng nở một nụ cười cực kỳ khó coi. Dò hỏi Kiều Du, thiên ách, yêu cầu này có hơi quá đáng không? Dù sao chúng ta cũng là bạn học cùng lớp. À, đúng nha, chúng ta vẫn là bạn học cùng lớp. Kiều Du trầm ngâm một hồi, sau đó vỗ tay một cái. Vậy nể tình chúng ta là bạn học cùng lớp. Dập đầu miễn đi, ngươi bồi thường cho ta một cái trang bị cấp S để bù đắp tâm hồn bị tổn thương của ta. Việc này coi như xong. Mặt Tạp Nhĩ càng tái hơn. Trang bị cấp S, loại đồ vật này hắn làm sao có thể có? Yêu cầu này còn thà dập đầu còn hơn. Cảm giác ngài thích giết người quen hơn sao? Cùng lớp nên ra giá cao hơn. Đây chính là trong truyền thuyết người sống chôn nửa người, người quen đại mãn quán đúng không? Thiên ách, ngươi đừng đùa, nụ cười của Tạp Nhĩ còn khó coi hơn khóc. Hắn sắp nghiến nát cả răng hàm, nếu không phải đánh không lại cái tên thiên ách đáng chết này. Hắn đã liều mạng với đối phương rồi, ngươi nói ta đùa, ý ngươi là ngươi không cho được. Ha ha ha, nụ cười của Kiều Du càng sán lạn, trang bị cấp S, chuyện này làm sao có thể? Ngoại trừ thần nữ cung của thần học viện thì học sinh khác đi đâu tìm ra trang bị cấp S? Tạp Nhĩ cười khổ. A, à, vậy ngươi nằm cạnh Ba Lạc đi. Tạp Nhĩ còn chưa kịp phản ứng câu nói này của Kiều Du có ý gì, hắn đã cảm thấy bụng dưới mình như bị búa tạ giáng xuống, ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt lộn tung phèo. Hoè, một quyền này giáng xuống, Tạp Nhĩ trực tiếp nôn hết món cật heo hầm sò huyết ăn tối hôm qua ra, đồ hỗn tạp vàng trắng đổ lên người Ba Lạc đáng thương. Ba Lạc, Ba Lạc trong lòng khổ, nhưng Ba Lạc không nói. Tạp Nhĩ ngã sấp xuống cạnh Ba Lạc, sau đó Kiều Du cũng không thèm để ý đến hai người nữa. Quay người rời đi, đám người vây xem vô cùng phối hợp nhường đường cho Kiều Du. Đáy mắt mang vẻ kiêng kỵ, kẻ có thể đánh bại Tạp Nhĩ không phải là người bọn họ có thể đụng vào. Sở dĩ cường giả được tôn kính, vĩnh viễn không phải dựa vào sự bố thí của người khác, mà là dựa vào hết trận thắng lợi này đến trận thắng lợi khác. Dạ mạc từ từ buông xuống, ngày đầu tiên Kiều Du nhập học thần học viện cứ thế kết thúc bình thường không có gì lạ. Hắn nằm trên giường chìm vào giấc mộng đẹp, nhưng hắn ngủ được, có người lại không ngủ được. Khoa Địch Kiệt, các ngươi nhất định phải báo thù cho ta. Tiểu tử kia quá phách lối, bụng ta bây giờ còn đau. Trong một quán rượu ở trấn Hoàng Hôn, Tạp Nhĩ hơi ngửa đầu uống cạn một chén rượu mạnh, trên mặt hắn tràn đầy oán độc, chuyện xảy ra ban ngày khiến hắn đến giờ vẫn nghi ngờ. Đau đớn trên thân thể chỉ là thứ yếu, chủ yếu là Kiều Du dám làm hắn mất mặt trước nhiều người như vậy. Điều này hắn không thể nào nhẫn nhịn được, ngươi nói hắn chỉ một quyền đã phá nát Thanh Long Liên Hoàn Kích của ngươi. Tiểu tử này mạnh đến vậy sao? Khoa Địch Kiệt nhíu mày, tai nghe là giả mắt thấy là thật. Hắn thực sự khó tin một người có hệ số chuyển đổi 0.4 có thể có thực lực mạnh đến vậy. Thật, ta không lừa ngươi, ta cảm thấy bốn người chúng ta cùng ra tay thì hơn. Bằng không không làm gì được hắn. Tạp Nhĩ kiên định nói, bốn người đối phó một mình hắn, dù cho thắng thì thể diện của chúng ta cũng vứt sạch. Vốn dĩ những người khác trong thiên tài ban đã coi thường chúng ta rồi. Ngươi muốn bị coi thường hơn sao? Ngu xuẩn, Khoa Địch Kiệt thấp giọng mắng. Kỳ thật Khoa Địch Kiệt và ba người kia, bốn thần thuẫn sư trong lớp thiên tài cũng không tính là chiến lược đỉnh cao. Thậm chí chúng liền lưu cũng không tính, cơ hồ là hạng chót, dù sao hệ nhục thuẫn vốn cá thể chiến lực không mạnh. Sở dĩ phái bọn họ đi tham gia giải thi đấu chiến đấu, hoàn toàn là bởi vì An Lị Á cường đại, bốn thần thuẫn sư của bọn hắn có thể tạo thành thuẫn tường hoàn mỹ nhất để bảo vệ An Lị Á. Mà An Lị Á một mình chuyển vận là đủ nghiền ép địch nhân. Nếu như không phải An Lị Á cần người bảo hộ, giải thi đấu chiến đấu hoàn toàn không đến lượt bốn người bọn họ tham gia. Nói trắng ra, trong mắt những người khác ở Thiên Tài Ban, bọn họ đơn thuần là gặp may ôm được đùi An Lị Á mà thôi. Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ việc này cứ thế cho qua? Ta nuốt không trôi cục tức này. Tạp Nhĩ lần nữa giơ chén rượu lên uống cạn, sau đó trùng điệp đập chén rượu xuống mặt bàn. Đúng vậy, Khoa Địch Kiệt, nếu việc này cứ thế cho qua, chẳng phải quá bị người coi thường sao? Cao Đức Phù và năm mã sĩ cũng có chút không vui. Đừng vội, Khoa Địch Kiệt cười cười, chỉ có điều nụ cười kia thế nào cũng có chút âm độc. Báo thù chúng ta không nhất định phải tự mình ra tay. Hắn cũng đã sớm nhìn cái tên Thiên Ách kia khó chịu. Thần nữ chủ động tìm hắn nói chuyện, cái tên Thiên Ách kia lại làm bộ yêu đáp không để ý tới. Điều này khiến Khoa Địch Kiệt vô cùng khó chịu. Bang, một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ vang lên, Khoa Địch Kiệt rút ra một thanh trường kiếm, thân kiếm dài 3 thước 8 tấc, thân kiếm gắn đầy đường cong hình hoa văn, lưỡi kiếm chỗ hàn quang lấp lóe, sống kiếm rõ ràng thành tuyến phong, cả thanh kiếm thanh quang mênh mông, cho người ta cảm giác lạnh như băng tuyết, lại thổi cọng lông có thể đoạn. Đây là trường kiếm cấp A, sao ngươi lại có? Tạp Nhĩ và ba người kia đều có chút chấn kinh, trang bị cấp A tuy không thể tính là hiếm có đối với những người mới đến như bọn họ, nhưng cũng vô cùng chân quý. Đây là ta vận may nhặt được trong một phó bản, kiếm dài 3 thước 8 tấc, rèn từ hàn thiết, đông không kết xương, hạ không nổi lộ, kiếm tên Vô Ưu. Sắc mặt Khoa Địch Kiệt hiện lên một vệt tàn nhẫn, Đỗ Khải Văn kia vẫn muốn thanh kiếm này của ta, ta cũng muốn xem Thiên Ách kia và Đỗ Khải Văn, cái tên dùng kiếm ra hỏa hèn hạ, ai mạnh hơn? Thật sao, Đỗ Khải Văn sẽ mắc lừa sao? Hắn đâu có ngốc. Nhất mã sĩ có chút do dự, tựa hồ nghi ngờ tính khả thi của kế hoạch của Khoa Địch Kiệt. Yên tâm đi, hắn chắc chắn sẽ mắc lừa. Hơn nữa, ai nói ta muốn đem kiếm trực tiếp cho Đỗ Khải Văn? Khoa Địch Kiệt đắc ý cười một tiếng, ngay sau đó trên mặt hiện lên một vệt đau lòng. Hiển nhiên việc giao ra một trang bị cấp A như thế khiến hắn vô cùng không nỡ. Hắn giao Vô Ưu kiếm cho Tạp Nhĩ, sau đó mở miệng dặn dò. Ngày mai ngươi cứ ngay trước mặt Đỗ Khải Văn, lấy danh nghĩa hóa can qua thành ngọc lụa xin lỗi Thiên Ách kia. Sau đó đem Vô Ưu kiếm trực tiếp đưa cho Thiên Ách xem như tạ lỗi. Đối với ta, Đỗ Khải Văn không dám cướp đoạt, nhưng đối với một phế vật có hệ số chuyển đổi chỉ có 0.4. Đỗ Khải Văn, cái tên hèn hạ lại tự cao tự đại đó, nhất định sẽ nhịn không được ra tay cướp đoạt. Dịch Kiệt lộ ra một nụ cười âm hiểm. Ba người còn lại nghe xong kế hoạch của Khoa Địch Kiệt cũng sáng mắt lên. Khoa Địch Kiệt, thật không hổ là ngươi, ngươi thực sự quá hèn hạ vô sỉ. Nắm mã sĩ giơ ngón tay cái lên, khi nhìn thấy sắc mặt Khoa Địch Kiệt tối sầm lại, hắn ý thức được mình lỡ lời, vội vàng đổi giọng, không phải, ý ta là, ngươi quả thực là tính vô di sách a. Nếu đặt ở thời cổ đại, ngươi ít nhất cũng là mưu sĩ bên cạnh đế vương. Hừ, như vậy còn tạm được. Sắc mặt Khoa Địch Kiệt lúc này mới dễ nhìn lên, sau đó mắt của hắn thần có chút mê ly. Nhưng ta không muốn làm mưu sĩ của đế vương, ta chỉ muốn làm một kỵ sĩ âm thầm bảo vệ An Lị Á công chúa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thật là, công chúa bình thường đều gả cho vương tử mà. Nắm mã sĩ nhỏ giọng nói, nắm mã sĩ, ngươi câm miệng cho ta. An Lị Á không thể nào lấy chồng, trên đời này không có bất kỳ người đàn ông nào xứng với nàng. Khoa Địch Kiệt mắt đỏ hét lớn lên tiếng, khiến những người khác trong quán rượu giật mình, bầu không khí lập tức có chút xấu hổ. Tạp Nhĩ vội vàng mở miệng hòa hoãn bầu không khí. Ai ya, đừng nói những lời làm tổn thương tình cảm, để chúc mừng trước cho kế hoạch thành công của Khoa Địch Kiệt. Chúng ta cạn ly. Tạp Nhĩ hưng phấn giơ chén rượu lên. Cạn ly, chương 420, chúng thần học viện kiếm thứ nhất tu. Đỗ Khải Văn, đầy sao rút đi, mặt trời mới mọc dâng lên. Kiều Du rửa mặt một phen liền đến phòng học, không ít người đều hiếu kỳ hắn thế mà không bị Cam Phật Phu viện trưởng đuổi học. Có người suy đoán hắn đã bị đuổi học, chỉ là ra mặt dày đổ thừa không chịu đi. Mà những tiếng bàn tán khe khẽ này, sau khi cái tên đáng ghét đến, trong nháy mắt yên tĩnh. Thiên Ách đồng học, Tạp Nhĩ xoa xoa tay đi qua, như một con ruồi xanh đầu to. Thế nào, còn muốn ăn đòn? Nhìn nụ cười trên mặt Tạp Nhĩ, Kiều Du luôn cảm thấy đây là trồn đến chúc Tết gà. Không có ý tốt, không có, không có, Tạp Nhĩ liên tục khoát tay. Chuyện là như thế này, chủ yếu là hôm qua bị ngươi giáo huấn cho một trận. Ta trở lại ký túc xá, đau nhức suy nghĩ, cảm thấy tất cả mọi người đều là bạn học cùng lớp. Vẫn là nên hữu hảo ở chung. Chuyện ngày hôm qua là ta không đúng, ta hướng ngươi xin lỗi, thật xin lỗi, xem như bồi tội, ta đem thanh kiếm này xem như lễ vật tạ lỗi bồi thường cho ngươi. Sau đó Tạp Nhĩ từ trong ngực móc ra Vô Ưu kiếm. Khi Vô Ưu kiếm ra khỏi vỏ trong khoảnh khắc, ánh mắt của cả lớp đều bị thu hút tới, nhất là một nam nhân trẻ tuổi tóc ngắn màu vàng kim, mũi cao thẳng, hô hấp càng trở nên dồn dập. Hắn tên là Đỗ Khải Văn, ngay từ lần đầu tiên trông thấy thanh Vô Ưu kiếm này, hắn đã nhất kiến trung tình, yêu thanh kiếm này sâu sắc. Hắn tin tưởng vững chắc thanh kiếm này chính là thanh kiếm định mệnh của hắn. Đỗ Khải Văn, vậy mà hiện tại, lại có người muốn đem thanh kiếm định mệnh của hắn xem như lễ vật đưa cho người khác. Điều này khiến Đỗ Khải Văn làm sao có thể nhẫn nhịn. Chuyện này khác gì đem lão bà của hắn đưa cho người khác chơi đùa. Khải Văn giận tím mặt, đáy mắt hằn lên lửa giận, tiểu tử này đang kìm nén mưu đồ gì vậy? Kiều Du thầm nghĩ trong lòng, sau đó y nhếch mày, liếc nhìn Tạp Nhĩ một cái rồi đưa tay nhận lấy Vô Ưu kiếm. Mặc kệ Tạp Nhĩ có âm mưu quỷ kế gì, đây xác thực là một thanh trường kiếm cấp A, không cần thì ngu sao? Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, ngay khi Kiều Du nắm chặt Vô Ưu kiếm, Trúc Long Yển Nguyệt đao bỗng nhiên mãnh liệt rung động một chút. Ngươi nói là, thanh kiếm này có khí linh, chỉ là bị thương quá nặng nên ngủ say. Trúc Cửu Âm truyền đến tin tức khiến đáy lòng Kiều Du giật mình. Sau đó y nhìn sâu vào Tạp Nhĩ, Tạp Nhĩ cười càng thêm rạng rỡ, nghĩ đến Tạp Nhĩ cũng không biết thanh kiếm này có khí linh. Nếu không tuyệt đối không có khả năng đem thanh kiếm này đưa cho y. Kiều Du thấy thế, càng lập tức cất Vô Ưu kiếm vào, nụ cười trên mặt cũng trở nên vô cùng tươi tắn. Cảm ơn ngươi nha, Tạp Nhĩ, ngươi thật là một người tốt. Đâu có, ngươi mới là người tốt. Kiều Du và Tạp Nhĩ, hai kẻ đều có kế hoạch nham hiểm, nắm chặt tay đối phương, trên mặt tất cả đều là nụ cười, một người vì kế hoạch của mình thành công mà cao hứng. Một người vì mình đạt được một thanh trường kiếm đã thức tỉnh khí linh mà vui mừng. Còn Đỗ Khải Văn thì không vui chút nào. Sau khi Tạp Nhĩ đi, hắn lập tức mặt mày đen sầm, đi ra ngoài, vừa rồi thanh trường kiếm kia đâu, lấy ra, đưa cho ta. Đỗ Khải Văn dùng ngữ khí gần như mệnh lệnh ra lệnh. Ngươi là ai vậy? Kiều Du nhìn Đỗ Khải Văn như nhìn một kẻ tâm thần. Ta là kiếm tu đệ nhất của học viện chúng thần. Đỗ Khải Văn khoanh tay, hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt kiêu ngạo. Đỗ Khải Văn, Kiều Du kinh hãi thất sắc, nụ cười trên khóe miệng Đỗ Khải Văn càng thêm ngông cuồng. Sau đó Kiều Du lắc đầu, chưa từng nghe nói, nụ cười của Đỗ Khải Văn trong nháy mắt cứng đờ trên mặt. Nhất thời không biết nên biểu lộ ra vẻ gì, ngươi không biết mà ngươi giật mình làm gì? Huynh đệ ngươi bị cụt hai tay à? Ngươi mẹ nó đúng là một thiên tài. Đừng nói nhảm, đưa thanh kiếm kia cho ta, ta có thể nói vài lời hay với viện trưởng Tam Phật Phu, để ngươi có thể ở lại ban thiên tài, đồng thời sau này ở học viện chúng thần, ta, Đỗ Khải Văn, sẽ bảo kê ngươi, đảm bảo không ai dám khi dễ ngươi. Thế nào, điều kiện này rất hời à? Đỗ Khải Văn nheo mắt nhìn Kiều Du, Kiều Du cười lạnh trong lòng, điều kiện này mà hời á, đây chẳng phải là trắng trợn muốn chiếm đoạt sao? Tên này đúng là mặt dày thật, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp cướp Vô Ưu kiếm, nhưng lại vẽ ra cho Kiều Du một chiếc bánh vẽ. Kiều Du ngẩng đầu nhìn Tạp Nhĩ, trên mặt Tạp Nhĩ treo nụ cười hả hê, hắn đây là thỏa thỏa dương mưu, không sợ Kiều Du không mắc câu, chỉ cần Kiều Du ham muốn thanh Vô Ưu kiếm này, chắc chắn sẽ chọc phải Đỗ Khải Văn. Kẻ tiểu nhân này, đừng nhìn Đỗ Khải Văn là kiếm tu, hắn lại không có chút khí phách nào của kiếm tu, ở học viện chúng thần nổi tiếng là kẻ thù dai và hay trả thù vặt. Ngay khi Tạp Nhĩ hả hê, hắn bỗng nhiên thấy Kiều Du cũng nở nụ cười với hắn. Đỗ Khải Văn đúng không? Thế này đi, ngươi giúp ta giết một người, ta lập tức dâng Vô Ưu kiếm cho ngươi. Kiều Du cười nói, lời này là thật, ngươi sẽ không gạt ta chứ? Đỗ Khải Văn lộ vẻ vui mừng. Kiều Du vỗ ngực đảm bảo, đùa à, ngươi ra ngoài hỏi thăm xem, ai chẳng biết Uất In giấu thiên ách ta một lời cửu đỉnh, hứa một lời ngàn vàng. Thấy vẻ mặt Đỗ Khải Văn vẫn đầy nghi ngờ, Kiều Du trực tiếp tung ra đòn sát thủ. Thế này đi, ta xin thề trước trời, nếu ngươi giúp ta giết người, ta không cho ngươi Vô Ưu kiếm, thì cả đời ta không thể trở thành thể tu vương giai được chứ gì. Ánh mắt Đỗ Khải Văn trong nháy mắt sáng lên, tốt, ta đồng ý, ngươi nói đi, muốn giết ai? Thấy Đỗ Khải Văn mắc câu, sắc mặt Kiều Du rốt cục lộ ra nụ cười, từ trước đến nay ít nói, thư sinh quỷ vào giờ phút này cũng không nhịn được mở miệng. Kiều Du, dù ta không phải người, nhưng ngươi đúng là chó thật đấy. Thế nào, ta có lừa hắn đâu? Kiều Du xòe hai tay, vẻ mặt vô tội, Uất In giấu thiên ách hứa một lời ngàn vàng, liên quan gì đến ta? Kiều Du, hơn nữa ta xác thực không thành được thể tu vương giai. Ta chỉ có thể trở thành pháp sư vong linh vương giai thôi. Thư sinh quỷ lắc đầu, ai mà liên hệ với tiểu tử này đúng là xui xẻo tám đời. Hắn làm quỷ lâu như vậy, lần đầu tiên thấy người chó như vậy, mau nói, muốn ta giết ai? Đỗ Khải Văn không nhịn được thúc giục, đáy mắt hưng phấn khó tả, trái tim hắn, nhớ thương Vô Ưu kiếm, rốt cục sắp có được. Giết hắn, Kiều Du đưa tay chỉ về phía Tạp Nhĩ, kẻ đang vẻ mặt hả hê xem trò vui, ăn hạt dưa, nụ cười của Tạp Nhĩ trong nháy mắt cứng đờ. Hạt dưa vừa ăn cũng bị thao tác chó má này của Kiều Du khiến y sặc thẳng vào khí quản. Khụ khụ, khụ khụ khụ, mặt Tạp Nhĩ nghẹn đỏ bừng, y muốn giải thích, nhưng vừa mở miệng đã ho điên cuồng. Lúc này y thật sự hoảng hốt, ai biết Đỗ Khải Văn, kẻ bệnh tâm thần này, có đột nhiên động thủ với mình không? Thảo, ăn dưa lại ăn vào chính mình. Cũng may Đỗ Khải Văn vẫn còn lý trí, hắn nhăn mày, cái tên có tỷ lệ chuyển đổi 0.4 này hiển nhiên dễ đối phó hơn Tạp Nhĩ. Dù sao Tạp Nhĩ và Kha Địch Kiệt cùng ba người kia như anh em sinh tư, động một người là động cả bọn, Đỗ Khải Văn không chắc có thể đồng thời đối phó bốn người bọn hắn. Bằng không Vô Ưu kiếm y đã sớm cướp từ tay Kha Địch Kiệt rồi. Tạp Nhĩ không được, người trong lớp thiên tài này đều không được, những người khác ngươi tùy tiện chọn, ta đều có thể giết. Đỗ Khải Văn từ chối Kiều Du, những người khác tùy tiện chọn. Ánh mắt Kiều Du sáng lên, vậy thì tốt quá, ngươi giúp ta giết Tam Phật Phu đi. Giết Tam Phật Phu, là viện trưởng Tam Phật Phu của học viện chúng thần chúng ta sao? Hay là trùng tên trùng họ? Đỗ Khải Văn vẻ mặt mộng bức, dường như có chút không dám tin vào tai mình. Đúng, chính là viện trưởng Tam Phật Phu. Giết hắn, Kiều Du vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Trùng hợp lúc này, Cam Phật Phu đang đi lên lớp đẩy cửa phòng học bước vào. Nghe thấy có người muốn giết mình, Cam Phật Phu đầu tiên là ngẩn người, sau đó hai tay rách một tiếng trực tiếp xé toạc áo choàng để lộ ra 8 múi cơ bụng săn chắc. Khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn, từ khi trở thành hỏa pháp đỉnh cấp, Cam Phật Phu đã rất lâu không có cơ hội động thủ với người khác. Y cảm thấy bộ xương già này của mình sắp dì xét đến nơi. Lúc này nghe được có người muốn giết y, tâm tình đó vui vẻ như cưới vợ bé vậy, là ai muốn giết ta? Mau tới, toàn lực xuất chiêu, không cần lưu thủ, pháp trượng của ta đã cơ khát khó nhìn. Chương 421, khóa thực tiễn, phong ba chia tổ, ở đâu, ai muốn giết ta, nhanh gọi hắn ra đây đi. Cam Phật Phu cầm pháp trượng ngóng trái ngóng phải, lại không phát hiện ra đối thủ có thể đánh một trận. Y trong nháy mắt liền cuống lên, con vịt luộc rồi còn có thể bay mất à? Đừng mà, viện trưởng Cam Phật Phu, không ai muốn giết ngài, bạn học Thiên Ách đang đùa với ta thôi. Đỗ Khải Văn lúng túng cười giải thích, giết Cam Phật Phu, đùa à, đừng nhìn lão già này, tùy tiện vung pháp trượng lên là Đỗ Khải Văn bị thiêu thành cho luôn đấy. Ta không có nói đùa, vẻ mặt Kiều Du càng thêm nghiêm túc, chính ngươi nói, chỉ cần không phải người của ban thiên tài, ngươi đều có thể giết, ngươi im miệng. Đỗ Khải Văn trong nháy mắt cuống lên, sợ chọc giận đại lão Cam Phật Phu này, vậy tức là, không có ai muốn giết ta. Đáy mắt Cam Phật Phu hiện lên một vệt thất vọng, ta còn xé áo ra rồi, các ngươi cho ta xem cái này à? Không có, viện trưởng Cam Phật Phu, ai dám giết lão nhân ngài chứ, đây chẳng phải là muốn chết sao? Đỗ Khải Văn vội vàng giải thích, ai, Cam Phật Phu hít sâu một hơi, phiền, hủy diệt a. Đỗ Khải Văn còn tưởng Cam Phật Phu tức giận vì Kiều Du nói lung tung. Lập tức đứng ra chuẩn bị mang tội lập công, viện trưởng Cam Phật Phu, đều là tiểu tử Thiên Ách này chọc giận ngài không vui. Ta thay ngài giáo huấn hắn. Đáy mắt Đỗ Khải Văn hiện lên một vệt sát cơ, sau đó móc ra một thanh trường kiếm cấp B, một vệt kiếm cương rộng lớn theo trường kiếm của hắn cùng nhau ra khỏi vỏ. Kiều Du cũng làm xong chuẩn bị chiến đấu, y không thể chỉ chịu đòn mà không hoàn thủ. Tốt, ngồi trở lại chỗ ngồi đi. Cam Phật Phu quát nhẹ một tiếng, Đỗ Khải Văn trong nháy mắt tỉnh táo lại, hắn quay đầu oán độc liếc nhìn Kiều Du, sau đó ra dấu cắt cổ, đi về phía chỗ ngồi của mình. Khi đi ngang qua Kiều Du, Đỗ Khải Văn nhỏ giọng nói, ngươi tên là Thiên Ách đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ngươi chờ đấy cho chúng ta, kẻ nào dám đùa ta đều phải chết. Kiều Du vẻ mặt lạnh nhạt, dường như căn bản không để lời uy hiếp của Đỗ Khải Văn vào lòng. Phải nói, cái tên Đỗ Khải Văn này tuy đầu óc hơi yếu, nhưng thực lực xác thực rất mạnh, nhưng vẫn chưa mạnh đến mức khiến Kiều Du phải cẩn thận đối đãi. Thật sự chọc đến y, cùng lắm thì móc ra xích viêm chùy cho Đỗ Khải Văn một trận. Còn Kha Địch Kiệt và Tạp Nhĩ thấy cảnh này đều nhíu mày trợn mắt. Vẻ mặt hả hê, bọn hắn giao vô ưu kiếm cho Kiều Du, chẳng phải là vì muốn thấy cảnh này sao? Bây giờ nhìn thì kế hoạch của bọn hắn vô cùng thành công. Chỉ có điều, không biết Kha Địch Kiệt và Tạp Nhĩ nếu biết trong vô ưu kiếm thật ra đang ngủ say một khí linh thì có tức đến tâm tác mà chết không? Tốt, đã không có ai muốn giết ta, vậy chúng ta liền lên lớp bình thường. Cam Phật Phu lại móc ra một chiếc áo choàng bọc lên người. Sau đó như nhớ ra điều gì mở miệng nói, đúng rồi, suýt quên nói với các ngươi. Cuối tuần các ngươi sẽ tham gia khóa thực tiễn, nghe lão già này giảng nửa ngày, Kiều Du mới hiểu cái gọi là khóa thực tiễn này là cái gì. Nói một cách đơn giản, chính là sau khi thế giới hiện thực có thể vận dụng lực lượng trong thế giới khác. Xuất hiện không ít cường giả tùy ý vận dụng lực lượng ở thế giới hiện thực, gây ảnh hưởng rất lớn đến sự yên ổn của toàn bộ liên minh phương Tây. Những cường giả này căn bản không phải người bình thường có thể đối phó. Bởi vậy tất cả trường cao đẳng của liên minh phương Tây đều sẽ phái học sinh của mình đi tham gia. Khóa thực tiễn, thứ nhất là cho học sinh cơ hội gia tăng kinh nghiệm thực chiến. Thứ hai là trực tiếp loại bỏ những nhân tố gây ảnh hưởng đến sự yên ổn. Cũng coi như một mũi tên trúng hai đích, học viện chúng thần quy định học sinh ban thiên tài mỗi tuần đều phải tham gia một lần khóa thực tiễn. Còn ban phổ thông thì không có yêu cầu này. Tốt, vậy tiếp theo chúng ta bắt đầu chia tổ. Xét thấy lớp chúng ta có 26 người, vậy thì chia làm 5 tổ. Trong đó một tổ có 6 thành viên. Tiếng nói của Cam Phật Phu vừa dứt, người của ban thiên tài rất nhanh đã tự thành lập đội ngũ. Chỉ còn Kiều Du một mình đứng tại chỗ, tồn tại có tỷ lệ chuyển đổi 0.4. Ai nguyện ý mang theo một kẻ vướng víu như vậy vào đội ngũ của mình? Phải biết, khóa thực tiễn tuy có lão sư Vương Giai hộ tống, nhưng ai cũng không thể đảm bảo sẽ không xảy ra nguy hiểm. Nhỡ đâu vào thời điểm quan trọng, một đồng đội vướng víu như vậy có thể hại chết cả đội. Cam Phật Phu thấy vậy có chút xấu hổ, y không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Vậy thì, bạn học Thiên Ách, ngươi vào đội của An Lị Á đi. Cam Phật Phu vỗ đầu, trực tiếp nhét Kiều Du vào đội của An Lị Á, Dù sao theo thực lực mà nói, An Lị Á phối hợp với bốn thần thuẫn sư, không nghi ngờ gì là đội mạnh nhất trong năm đội, có thêm Kiều Du một người cũng không nhiều, thiếu một người cũng không ít, nhưng làm vậy, có người lại không vui. Viện trưởng, ta cảm thấy như vậy không tốt à? Kha Địch Kiệt không nhịn được mở miệng, đúng vậy ạ, viện trưởng, ta vẫn là không nên liên lụy mọi người, ta một mình thành một tổ cũng được à? Kha Địch Kiệt không vui, Kiều Du thì càng không vui, y cũng không muốn liên hệ với cô nàng An Lị Á này. Lần trước khi tỷ lệ chuyển đổi, y đã khiến An Lị Á nghi ngờ, cũng may tỷ lệ chuyển đổi của y đủ thấp nên mới xua tan nghi ngờ của An Lị Á. Thế nào, các ngươi đang nghi ngờ quyết định của ta à? Cam Phật Phu trừng mắt, ta hỏi lại một lần, Thiên Ếch vào tổ của An Lị Á, ai tán thành, ai phản đối? Kha Địch Kiệt không dám nói gì nữa, y huýt Tạp Nhĩ bên cạnh, ra hiệu Tạp Nhĩ ra mặt nói lẽ phải. Tạp Nhĩ thấy vậy lập tức vì hai huynh đệ cắm dao sau lưng đứng ra hô lớn. Ta phản đối, ba, Cam Phật Phu trở tay một cái, bước túi lớn liền đem Tạp Nhĩ tát bay ra ngoài, phản đối vô hiệu, tốt, còn có ai phản đối? Trong phòng học lạnh ngắt im ắng, phản đối liền phải chịu đỉnh cấp hỏa pháp một cái bước túi lớn. Cái này ai còn dám phản đối? Không tệ không tệ, ta người này không phải ưa thích độc tài, vẫn là tương đối dân chủ. Đã không ai phản đối, vậy chuyện này cứ như vậy định rồi. Cam Phật Phu vui vẻ tươi cười, nhưng mà Kiều Du liền phiền muộn, cùng An Lị Á tiếp xúc càng nhiều, vạn nhất bị An Lị Á nhận ra vậy hắn liền thảm. Đáng tiếc cánh tay vạn không lại đùi, nhìn Cam Phật Phu dạng như vậy khẳng định là không có khả năng để cho mình một người một tổ. Ai, rất phiền, Kiều Du bên này đang phiền đây. Đỗ Khải Văn sau giờ học liền trực tiếp đi qua. Ưỡn lấy một trương mặt to vươn tay, Vô Ưu Kiếm đâu, hiện tại ngoan ngoãn hai tay dâng lên. Ta có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Chương 422, cố nhân danh tự, bắt ngươi nãy nãy chân, lan, Kiều Du vốn đã phiền, Đỗ Khải Văn hiện tại còn muốn nhảy ra, không phải liền là tìm mắng sao, ngươi còn dám mắng ta. Đỗ Khải Văn oán độc nhìn chằm chằm Kiều Du, đáy mắt tràn đầy băng lãnh sát ý, cho tới bây giờ không có người dám như thế mắng hắn. Sau đó một cái âm hiểm kế hoạch bắt đầu ở Đỗ Khải Văn trong đầu thành hình. Như vậy đi, ta cũng không ức hiếp ngươi, chúng ta cược một trận thế nào? Đỗ Khải Văn khóe miệng phác họa lên một vệt nụ cười. Cược, đánh cược gì? Kiều Du hỏi, rất đơn giản, ngươi đi sân huấn luyện chư thần sân thi đấu đánh với ta một trận. Ngươi thua, Vô Ưu Kiếm liền về ta. Vậy nếu là ngươi thua thì sao? Ta tuyệt đối không có khả năng thất bại. Đỗ Khải Văn lời nói bên trong tràn đầy cảm giác ưu việt cùng tự tin. Kiều Du, hắn trong đầu bỗng nhiên hiện lên Uông Phong lão sư buông tay cái kia biểu lộ bao. Loại người này, hắn bị bệnh tâm thần. Kiều Du nguyên bản dự định trực tiếp cự tuyệt, có thể bỗng nhiên Kiều Du lại giống như nghĩ đến cái gì đó. Vẻ mặt xấu hổ hỏi, cái kia, chư thần sân thi đấu có thể giết người sao? Đương nhiên có thể, chỉ cần chúng ta ra sân trước đó ký sinh tử khế. Sinh tử có mệnh, phú quý tại thiên, Đỗ Khải Văn trên mặt nụ cười mười phần tàn nhẫn. Hắn nguyên bản chỉ là dự định đem cái này Thiên Ếch đánh cho nửa người bất toại rồi cướp đi Vô Ưu Kiếm coi như xong, đã tiểu tử này tự mình kiếm chuyện, thì đừng trách hắn, mà Kiều Du nghe xong càng là hai mắt tỏa ánh sáng. Nếu như chính mình đem cái này Đỗ Khải Văn đánh chết, kia chẳng phải bọn hắn cái kia tổ cũng chỉ có bốn người. Vậy mình cũng liền có chính đáng lý do không cùng An Lị Á một đội. Biện pháp này giống như đi đến thông, Kiều Du càng suy nghĩ càng cảm thấy mười phần đáng tin cậy. Đâu còn bút tích cái gì, đi đi đi, chúng ta hiện tại liền đi. Kiều Du lôi kéo Đỗ Khải Văn liền hướng bên ngoài đi. Đỗ Khải Văn nhìn Kiều Du ánh mắt liền cùng nhìn người chết như thế. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người muốn chết còn như thế tích cực. Thật sự là thiên hạ chỉ lớn không có gì lạ không có. Mà thiên tài trong lớp không ít người cũng bị bọn hắn hấp dẫn đi qua. Mấy cái tương đối nhiều chuyện đem chuyện khuếch tán ra ngoài, khiến cho toàn bộ chúng thần học viện người tất cả đều biết. Thần nữ, ngài muốn đi xem sao? Khoa Địch Kiệt mười phần tôn kính hỏi. Không được, ta đối loại sự tình này không hứng thú. An Lị Á không để ý tới Khoa Địch Kiệt, vẻ mặt lạnh lùng, mà Khoa Địch Kiệt thấy thế đáy mắt ái mộ chi ý càng lớn trước kia. Không sai a, đây mới là hắn nữ thần. Đối tất cả nam nhân đều không giả sắc thái. Vậy ta trước hết đi. An Lị Á không đi, Khoa Địch Kiệt khẳng định phải đi. Trận này chiến đấu thật là hắn một tay thúc đẩy, vì thế hắn còn bỏ ra một thanh A cấp trường kiếm. Nếu là không thấy được cái kia Thiên Ếch bị đánh tơi bời hình tượng hắn chẳng phải là rất thiệt. Thôi, Kiều Du cùng Đỗ Khải Văn rất nhanh liền đi tới chúng thần học viện phía sau sân huấn luyện. Nơi này là bình thường chúng thần học viện học sinh rèn luyện thực chiến kỹ xảo địa phương, mà sân huấn luyện ở giữa có một tòa ngoại hình cực giống thời La Mã cổ đại đấu thú trường. Màu trắng tảng đá lớn trụ đem tòa này kiến trúc chống lên. Cổng treo một khối thạch bảng hiệu, viết chư thần sân thi đấu năm cái chữ lớn. Đây không phải là Đỗ Khải Văn học trưởng sao? Hắn nhưng là chúng thần học viện công nhận thứ nhất kiếm tu. Ai như thế không mọc mắt lại dám khiêu chiến hắn? Ngươi còn không biết sao? Chính là ngày hôm qua hành hung Tạp Nhĩ ra hỏa, tựa như là gọi Thiên Ếch, ra hồn này quá phách lối. Hôm qua khiêu chiến xong Tạp Nhĩ hôm nay liền đến khiêu chiến Đỗ Khải Văn. Chết cười, hắn sẽ không coi Đỗ Khải Văn cùng Tạp Nhĩ cái nhà kia là cùng một tiêu chuẩn chứ? liền xem như Tạp Nhĩ tới cũng chỉ có bị Đỗ Khải Văn bảo ngược phần. Ta chỉ có thể nói thiên tài ở giữa cũng có khoảng cách. Đúng vậy a, ngoại trừ thần nữ An Lị Á, phóng nhãn toàn bộ chúng thần học viện, có ai dám nói ổn ép Đỗ Khải Văn? Hai người ở giữa chiến đấu còn không có bắt đầu, liền hấp dẫn tới một nhóm lớn người vây xem, nghe những cái kia tiếng nghị luận, Đỗ Khải Văn trên mặt ý cười càng lớn. Thiên Ách, ta cho ngươi thêm cuối cùng một lần cơ hội, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống cho ta dập ba cái đầu sau đó nói xin lỗi, ta có lẽ còn có thể cân nhắc thả ngươi một ngựa. Đừng làm nhảm, tranh thủ thời gian đánh đi. Kiều Du một bộ không quan trọng bộ dáng nhường Đỗ Khải Văn ẩn giận càng lớn. Hừ, đã ngươi tự mình muốn chết, thì đừng trách ta. Đỗ Khải Văn hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp đi hướng phụ trách chư thần sân thi đấu Địch Văn lão sư. Lão sư, phiền toái cho ta một phần sinh tử khế. Sinh tử khế. Địch Văn ngẩng đầu nhìn xuống Đỗ Khải Văn, lại nhìn một cái Kiều Du, lông mày thật chặt cau lại, hai cái thiên tài ban học sinh mong muốn đánh sinh tử chi chiến. Này làm sao có thể được? Thiên tài ban học sinh mỗi một cái đều là vô cùng quý giá tài nguyên. Vạn nhất chết yểu một cái vậy đơn giản chính là tổn thất to lớn. Chờ một chút, việc này ta không làm được chủ, ta phải trước tiên đem việc này nói cho Cam Phật Phu viện trưởng. Địch Văn tiếng nói vừa dứt, Đỗ Khải Văn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trực tiếp liền ngăn cản hắn, Địch Văn lão sư, bất quá là đối phó một cái chuyển đổi so 0.4 phế vật mà thôi. Cũng không cần kinh động Cam Phật Phu viện trưởng. Đỗ Khải Văn trên mặt cười nhẹ nhàng, đáy mắt lại tràn đầy hàn ý, Cam Phật Phu viện trưởng nếu như tới, khẳng định sẽ không để cho hắn đối Thiên Ách hạ sát thủ. Chuyển đổi so 0.4, thì ra chính là ngươi. Địch Văn nhìn về phía Kiều Du ánh mắt trong nháy mắt liền biến thành chán ghét. Tại hắn vị này lão sư xem ra, có một cái 0.4 chuyển đổi so phế vật học sinh quả thực chính là mất hết chúng thần học viện mặt. Đã như thế, kia không có vấn đề. Địch Văn ước gì cái này 0.4 chuyển đổi so phế vật tranh thủ thời gian chết. Hắn trực tiếp theo trong ngăn kéo lấy ra một chương sinh tử khế. Đỗ Khải Văn vẻ mặt vui mừng, cầm qua sinh tử khế liền bá bá bá ký vào chính mình đại danh. Sau đó liền đem sinh tử khế đưa cho Kiều Du, Kiều Du nhún nhún vai, sau đó cũng ký vào danh tự. Địch Văn tiếp nhận sinh tử khế sau, đánh giá vài lần, xác nhận không có vấn đề sau liền trực tiếp mở ra sau lưng chư thần sân thi đấu đại môn. Sinh tử thay thế, sinh tử có mệnh, phú quý tại thiên, bất luận kẻ nào không được can thiệp. Tại Địch Văn quát nhẹ bên trong, Kiều Du cùng Đỗ Khải Văn đi vào chư thần sân thi đấu. Chư thần sân thi đấu nội bộ như là một cái rạp chiếu phim. Ở giữa một cái đất trống to lớn, mặt đất từ màu trắng gạch đá tạo dựng mà thành, chu vi thì là một vòng xem ảnh đài, càng lên cao xem ảnh đài liền càng cao, những cái kia vây xem học sinh theo sát phía sau. Khoa Địch Kiệt bọn hắn bốn cái càng là chen tại phía trước nhất cướp được hàng trước vị trí xem ảnh. Tiến đến những cái kia học sinh tại trên đài xem ảnh nghị luận nhau nhau. Qua đi, hai người bọn họ thế nào sinh tử khế đều ký. Cái kia Thiên Ách không phải là thật muốn tìm cái chết chứ. Tám thành là, sinh tử khế một ký, liền xem như Đỗ Khải Văn học trưởng đem hắn đánh chết hắn cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Ta đoán chừng tiểu tử này chính là hoa chúng lấy sủng thằng hề mà thôi. Muốn thông qua Đỗ Khải Văn học trưởng đến đề thăng chính mình nổi tiếng. Đúng thế, Đỗ Khải Văn học trưởng một tay kiếm đạo tại tuổi trẻ một đời căn bản không có khả năng có đối thủ. Cũng không nhất định a, các người ngẫm lại chiến đấu giải thi đấu phía trên, Kinh Đô Đại học hai đội cái kia Mã Phi, hừ, kia là Đỗ Khải Văn học trưởng không có tham gia chiến đấu giải thi đấu. Nếu không cái kia Mã Phi tại Đỗ Khải Văn học trưởng trước mặt căn bản là gánh không được một kiếm. Nghe tiếng nghị luận trên đài xem ảnh, Kiều Du nguyên bản vẻ mặt lạnh nhạt, hoàn toàn từ chối nghe không nghe thấy, nhưng khi nghe được Mã Phi cái này danh tự quen thuộc, trái tim Kiều Du vẫn là kịch liệt nhảy lên một chút. Độc tại tha hương là dị khách, tại phương Tây liên minh cái này địa phương, hắn mọi thứ đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Đột nhiên nghe được danh tự Mã Phi, Kiều Du vẫn là không khỏi có chút cảm khái. Trước kia phát sinh từng màn cũng không khỏi đến hiện lên ở trong đầu hắn. Mã Phi, ngươi còn tốt chứ? Cùng thời gian này, một chỗ tuyết lớn bay tán loạn trên đỉnh núi, một cái trần trụi thân trên thiếu niên trong tay chăm chú nắm chặt một cây nhánh cây, nghiễm nhiên sừng sững tại tuyết lớn bên trong. Hắn khẽ động bất động, thân hình thẳng tắp. Tại trong gió lạnh lạnh thấu xương lù lù bất động, như là một thanh lợi kiếm cắm ở đỉnh núi, bỗng nhiên, thiếu niên đột nhiên mở ra hai mắt, cầm trong tay nhánh cây đột nhiên hướng phía trước vạch một cái. Crack, mạn thiên tuyết lớn như là bị một đôi vô hình đại thủ xé ra. Trong nháy mắt chia ra làm hai, trực tiếp tránh đi cái kia thiếu niên, mạn thiên bông tuyết không còn một mảnh có thể rơi xuống lên thân hắn. Ha ha ha, rất tốt, kiếm cương gánh chịu ngươi cừu hận sau tạo thành kiếm thế. Vẻn vẹn cao giai liền nắm giữ kiếm thế. Ngươi quả thực là yêu nghiệt làm kiếm mà thành. Một cái 1m5 mấy bề ngoài xấu xí nam nhân không biết rõ lúc nào đợi xuất hiện, nhìn về phía thiếu niên trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng, như là nhìn một khối côi bảo tuyệt thế, không hổ là người ta nhìn chúng. Hắc hắc, Cơ Bình Dương, đời này đánh không lại ngươi ta nhận, nhưng là ta dốc hết toàn lực bồi dưỡng cái này đệ tử nhất định mạnh hơn đệ tử của ngươi. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Nam nhân khoanh tay tại núi tuyết chi đỉnh cuồng tiếu lên. Phía sau hắn thiếu niên cúi thấp xuống đầu, một bộ cung kính, đáy mắt lại lóe lên một đạo dị mang. Chương 423, kiếm của ngươi, kém xa, thế nào, hiện tại mới biết được sợ hãi. Chậm, Đỗ Khải Văn phát ra một tiếng cười gằn, nhìn Kiều Du lâm vào hồi ức, Đỗ Khải Văn còn tưởng rằng tiểu tử này là sợ hãi. Hắn cũng kéo Kiều Du theo trong hồi ức trở về, Kiều Du thở nhẹ ra một hơi, ánh mắt biến kiên cố hơn, hắn nhất định phải còn sống trở lại Đại Hạ cổ quốc. Hắn còn có quá nhiều chuyện muốn làm, Địch Văn cũng vào lúc này đợi đi vào, hắn là phụ trách chư thần sân thi đấu lão sư, đồng thời cũng là trọng tài ở nơi này, các ngươi sinh tử khế đều ký, ta cũng không nhiều lời, trận này tranh tài bất luận kẻ nào không được can thiệp. Song phương chuẩn bị, bang, Đỗ Khải Văn trong nháy mắt rút ra trường kiếm, khuôn mặt trắng nõn giữ lại tóc ngắn màu vàng hắn bộ này động tác trong nháy mắt liền đưa tới không. Ít nữ đồng học trên đài xem ảnh tiếng kinh hô, Đỗ Khải Văn học trưởng rất đẹp a, mạnh như vậy còn đẹp mắt, quả thực, tỷ muội, ta khuyên ngươi tỉnh táo một chút, mặc dù Đỗ Khải Văn sư huynh xác thực có không ít fan hâm mộ, nhưng là ta nghe nói nhân phẩm hắn không được, ưa thích thảo phấn, a, đẹp trai như vậy còn thảo phấn, kia chẳng phải là Phật sống tại thế, kết thúc ta càng ưa thích hắn. Đỗ Khải Văn cầm trường kiếm, nghe âm thanh cảm thán trên đài xem ảnh cùng khen tặng, biểu lộ càng phát ra ngạo nghễ, thật giống như chính mình đã thắng trận này tranh tài như thế. Kiều Du cũng là không có bất kỳ phản ứng, bị fan cuồng nhiệt tia tung hô loại sự tình này, hắn sớm tại chiến đấu giải thi đấu trong lúc đó liền thể nghiệm qua. Lúc ấy thậm chí có nữ phấn điên cuồng tiềm nhập kinh đại nam ký túc xá trộm quần cộc của Kiều Du, khiến cho Kiều Du đánh trận chung kết kém chút không có quần cộc để mặc. Nhìn thấy Đỗ Khải Văn chuẩn bị hoàn tất, Địch Văn thậm chí nhìn cũng không nhìn Kiều Du một cái, trực tiếp tuyên bố bắt đầu. Hừ, hiện tại ngươi muốn đầu hàng cũng không có cơ hội, sinh tử khế một ký, bất luận kẻ nào không được can thiệp. Đỗ Khải Văn lộ ra vẻ mặt khát máu, dùng sức đạp mạnh, hướng phía Kiều Du vọt lên tới, lực trùng kích cường đại thậm chí trực tiếp đem gạch đá mặt đất dưới chân hắn bước ra một đạo hố sâu. Kiều Du thấy thế cũng bày ra dáng vẻ chiến đấu, nhưng mà tư thế của hắn rơi vào trong mắt Đỗ Khải Văn, lại là khắp nơi đều là sơ hở, liền như ngươi loại này mặt hàng, cũng dám cùng ta ký sinh tử khế, quả thực chính là trò cười. Đỗ Khải Văn hét lớn một tiếng, sau đó cao cao vọt lên, một kiếm bổ vào trên bờ vai Kiều Du. Máu tươi lập tức dọc theo bả vai Kiều Du chảy xuống. Đỗ Khải Văn đáy mắt lộ ra một vệt kinh ngạc, hắn nguyên bản coi là một kiếm này sẽ trực tiếp chặt đứt một đầu cánh tay Kiều Du. Không nghĩ tới chỉ là tạo thành một đạo kiếm thương, đây đối với Đỗ Khải Văn nắm giữ kiếm cương mà nói. Quả thực là không thể tư nghị, hắn trong nháy mắt cảnh giác lên, cái này chuyển đổi so 0.4 thiên ách đoán chừng không muốn tượng bên trong như vậy đơn giản. Chính mình phải toàn lực ứng phó, Đỗ Khải Văn một kiếm đắc thủ không hề cho Kiều Du thở dốc cơ hội. Thuận thế đi vào sau lưng Kiều Du. Mưa to long kiếm, Đỗ Khải Văn một tiếng hét lớn, trong tay trường kiếm đột nhiên huyễn hóa số tròn nghìn đạo kiếm khí. Ngay sau đó mạn thiên kiếm khí như là cuồng phong mưa to như thế hướng phía Kiều Du chút xuống. Kiều Du cũng không có chút lui lại ý tứ, năm ngón tay chậm rãi khép lại, một đôi thiết quyền điên cuồng huy vũ lên, mỗi một quyền vung ra đều nắm chắc đạo kiếm khí bị Kiều Du trực tiếp đánh tan. Đỗ Khải Văn thấy thế lại lộ ra cười gằn, quá chậm, ngươi cũng chỉ có loại trình độ này sao? Chết cho ta! Tiếng nói vừa dứt, một đầu cự long từ kiếm cương ngưng tụ thành mút trời mà lên, trùng điệp đâm vào lồng ngực Kiều Du, thân thể Kiều Du như là đạn pháo trực tiếp bị kiếm cương hóa thành cự long đánh bay ra ngoài. Nhất kích này cũng làm cho đám người trên đài xem ảnh kinh hô lên. Mưa to long kiếm, mưa to phía trước, cự long ở phía sau. Đây là một cái kỹ năng Đỗ Khải Văn học trưởng 10 phần am hiểu. Tới bây giờ hắn có thể nói là đem cái này kỹ năng vận dụng đến lô hỏa thuần thanh. Thật đáng sợ, nhất kích liền giải quyết đối thủ, không hổ là chúng ta chúng thần học viện thứ nhất kiếm tu. Đỗ Khải Văn sư huynh quả thực chính là kiếm đạo đệ nhất nhân của tuổi trẻ một đời. Nghe trên đài đám người tâng bốc, Đỗ Khải Văn vẻ mặt đắc ý, Địch Văn lão sư, tuyên bố kết quả tranh tài đi a, chính diện chúng mưa to long kiếm của ta, tiểu tử này không chết cũng tàn phế, không có khả năng còn có năng lực chiến đấu. Hắn lắc lắc đầu, làm ra một bộ dáng vẻ tiếc hận, thật sự là đáng tiếc a, nhìn tiểu tử kia lúc trước phách lối như thế, ta còn tưởng rằng kiếm của ta hôm nay có thể gặp được một đối thủ có giá trị. Không nghĩ tới là cái túi rượu gói cơm trông được mà không dùng được. Ngay cả một kiếm của ta cũng không tiếp nổi, quá làm ta thất vọng. Lời nói của Đỗ Khải Văn cũng đưa tới sự cộng minh của đám người xem ảnh trên đài. Vô số người hô to tên Đỗ Khải Văn, không đúng, các ngươi mau nhìn, cái kia thiên ếch lại đứng lên. Lúc này, một tiếng kinh hô bỗng nhiên vang lên, ánh mắt đám người lần nữa hướng phía trên đài nhìn lại. Quả nhiên phát hiện Kiều Du không biết từ lúc nào đã một lần nữa đứng lên. Vai của hắn đã bị máu tươi nhuộm đỏ, chỗ ngực cũng bị kiếm cương vừa mới gây thương tích, một mảnh huyết nhục mơ hồ. A, đều bị thương thành dạng này còn cố gắng chống đỡ đứng lên sao? Người thật đúng là chết sĩ diện khổ thân. Trên mặt Đỗ Khải Văn hiện lên một vệt nụ cười mỉa mai. Tại hắn xem ra, lúc này Kiều Du chính là bởi vì không chịu được sự trào phúng của đám người mà giãy giụa sắp chết mà. Thôi, bị thương thành dạng này làm sao có thể còn có sức chiến đấu. Mà đối mặt với sự trào phúng của Đỗ Khải Văn, trên mặt Kiều Du lại là một mảnh bình tĩnh, thậm chí còn lộ ra một cái nụ cười. Đỗ Khải Văn, ta nhất định phải thừa nhận, kiếm của ngươi xác thực rất lợi hại, mỗi một kiếm đâm ra đều có thể tạo thành tổn thương cho ta. Nhưng ngươi trong mắt ta, cũng bất quá như thế mà thôi. Ngươi nói cái gì? Gân xanh trên tay cầm kiếm của Đỗ Khải Văn nổi lên, ánh mắt cũng biến thành hung lệ. Ta đã từng có một người bằng hữu, hắn cũng là một gã kiếm tu, kiếm của ngươi so với hắn còn kém xa. Kiều Du lắc lắc đầu, lời này vừa ra, Đỗ Khải Văn trong nháy mắt bị chọc giận triệt đề. Tốt, rất tốt, hôm nay ngươi liền dùng sinh mệnh của ngươi để nếm thử một chút uy lực kiếm của ta Đỗ Khải Văn đến tột cùng như thế nào. Đỗ Khải Văn nắm chặt trường kiếm, dùng sức đạp một cái, lần nữa mượn lực hướng phía Kiều Du vọt lên tới. Mưa to long kiếm, mạn thiên kiếm khí qua đi, một đầu kiếm cương hóa thành cự long lần nữa quét sạch mà ra. Nhưng mà lần này chiêu thức của hắn lại không có hiệu quả. Kiều Du năm ngón tay khép lại, sau đó bình thường một quyền oanh ra, trực tiếp chính diện đánh tan kiếm cương cự long. Phản ứng của Đỗ Khải Văn cũng là cực nhanh, hắn lập tức biến chiêu, đem trường kiếm cao cao giơ lên, sau đó chính là một cái trọng bổ thuận thế mà xuống. Kiều Du không chút hoảng hốt, vận dụng quỷ đồng bắt giữ chiêu này sau nhẹ nhõm tránh thoát. Ngay sau đó gió táp chi dày phát động, điện quang hỏa hoa ở giữa, Kiều Du trượt tới sau lưng hắn trong ánh mắt khó mà tin của Đỗ Khải Văn. Phanh, Kiều Du đột nhiên một quyền đánh vào vị trí sau lưng Đỗ Khải Văn, đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đỗ Khải Văn ngã sấp xuống trên mặt đất che lấy thận của mình, vẻ mặt đau nhức không muốn sống. Một quyền này xuống dưới, cũng không biết nói Đỗ Khải Văn phải cần bao nhiêu thận heo mới có thể bù lại. Toàn bộ xem ảnh đài trong nháy mắt liền yên tĩnh, ai cũng không thể nghĩ đến, một giây trước Đỗ Khải Văn còn một bộ dáng không ai địch nổi, thế mà một giây sau liền bị đánh bại trên mặt đất. Mấu chốt là thiên ách kia đã làm thế nào? Bọn hắn căn bản là không có nhìn thấy thiên ách kia phóng thích bất kỳ một kỹ năng nào, giống như chỉ thuần dựa vào nhục thân cường đại cho Đỗ Khải Văn học trưởng một cái bạo thận quyền. Thường thường không có gì lạ, bốn người khoa địch kiệt càng là trong nháy mắt trợn tròn mắt. Nếu Đỗ Khải Văn thua, vậy chẳng phải là bọn hắn vô duyên vô cớ tổn thất một thanh A cấp trường kiếm? Chấn kinh, lớn oan loại đúng là chính ta. Chính đương đám người coi là trận tranh tài này cứ như vậy kết thúc, Địch Văn Thân làm trọng tài lại hung dữ trừng Kiều Du một cái. Đáng chết, ngươi cái phế vật chuyển đổi do chỉ có 0.4 lại dám hạ ngoan thủ như thế. Nếu Đỗ Khải Văn có cái gì sơ suất, ta với ngươi không xong. Chương 424, xích viêm trùy hiện thế. Địch Văn nhanh chóng hướng phía Đỗ Khải Văn chạy đi qua, ngay sau đó liền nhét thuốc chữa thương vào miệng Đỗ Khải Văn. Một phế vật chuyển đổi do 0.4 chết tại sân thi đấu chư thần hắn không có phiền toái gì. Nhưng nếu Đỗ Khải Văn chết hoặc tàn phế tại sân thi đấu, trách nhiệm của người phụ trách như hắn coi như lớn. Nếu sớm biết phế vật này có thể đánh như thế, Địch Văn nói gì cũng sẽ không cho hắn ký sinh tử khế. Địch Văn lúc này có thể nói là hối hận không kịp. Cũng may sau khi Đỗ Khải Văn nuốt thuốc, biểu lộ thống khổ trên mặt rõ ràng hòa hoãn một chút, hẳn là không có gì trở ngại. Lúc này Địch Văn mới nới lỏng một mạch, lông mày Kiều Du lại cau lên thật chặt, hắn trực tiếp chất vấn, "Địch Văn lão sư, không phải nói sau khi ký sinh tử khế, sinh tử có mệnh phú quý tại thiên, bất luận kẻ nào không được can thiệp sao? Bây giờ ngươi đang làm gì vậy?" Đối mặt chất vấn của Kiều Du, trên mặt Địch Văn trực tiếp hiện lên một nụ cười lạnh hỏi ngược lại. "Mạng của thiên tài có thể so sánh với mạng của loại phế vật chuyển đổi so chỉ có 0.4 như ngươi sao? Ý của ngươi là, mạng thiên tài chính là mạng, người có thiên phú không bằng thiên tài cũng không phải là mạng?" Kiều Du bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười, chẳng phải sao? Địch Văn một bộ dáng vẻ theo lý thường nên, thật tình không biết lời nói hành động của hắn đã đưa tới sự bất mãn của đa số học sinh trên đài. Xem ảnh, mặc dù quy tắc ngầm đúng là thiên tài quan trọng hơn người ban phổ thông bọn hắn, nhưng loại lời này không thể nói ra bên ngoài. Địch Văn kinh nghiệm già dặn rất nhanh liền ý thức được sự không thích hợp. Hắn phát hiện Kiều Du đây là đang đào hố cho hắn nhảy. Sau khi phản ứng, hắn vội vàng hướng phía đám người giải thích, "Các vị đồng học, ta nhằm vào không phải các ngươi, là loại phế vật chuyển đổi so liền một cũng không có này. Các ngươi ngàn vạn không cần hiểu lầm, chúng nộ khó phạm." Trải qua giải thích của Địch Văn, sắc mặt đông đảo học sinh trên đài xem ảnh cuối cùng là dễ nhìn hơn. Bất luận như thế nào, Địch Văn thân làm lão sư, chịu hướng bọn hắn giải thích chính là cho bọn hắn bậc thang để xuống. Có thể trách ai đâu, muốn trách cũng chỉ có thể tự trách mình thôi, tự trách mình thiên phú không đủ, thực lực không đủ, yếu thịt mạnh ăn, thế giới này từ trước đến nay như thế, cường giả từ trước đến nay được hưởng đặc quyền, mọi người kỳ thật cũng không chán ghét đặc quyền, bọn hắn chỉ chán ghét người hưởng thụ đặc quyền không phải chính mình. Minh bạch, Kiều Du cười điểm một cái đầu, bất luận kẻ nào không được can thiệp, Địch Văn lão sư ngươi không phải người, cho nên liền có thể can thiệp, ta không lo hiểu sai a, dám mở miệng bất kính với lão sư, ngươi muốn tìm cái chết sao? Địch Văn giơ lên mí mắt, khí thế vương giả đáng sợ triển lộ không bỏ sót. Đối mặt với sự áp bức khí thế vương giả, Kiều Du lại như một quả thanh tùng cắm rễ tại cự nham bên trên lù lù bất động. Lúc này, một cái tay khoác lên trên vai Địch Văn, Địch Văn lão sư, đây là sự tình của ta và tiểu tử này, ngươi không cần nhúng tay, ta muốn tự tay trả thù trở về. Vẻ mặt âm trầm Đỗ Khải Văn theo sau lưng Địch Văn đi ra. Trải qua vừa mới nghỉ ngơi, hắn đã chậm lại theo công kích một quyền kia của Kiều Du. Nhanh như vậy liền khôi phục. Rất tốt, không hổ là kiếm tu thứ nhất của chúng thần học viện. Địch Văn lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, chỉ cần Đỗ Khải Văn không có việc gì là được rồi. Sau đó hắn lần nữa thối lui đến một bên làm trọng tài. Sắc mặt Kiều Du cũng có chút khó coi, lần đầu tiên đầu hắn biết người song tiêu còn có thể song tiêu thành dạng này. Thật sự là cây không cần ra hẳn phải chết, người không muốn mặt thiên hạ vô địch. Thiên Ách, ta thừa nhận, ngay từ đầu ta xác thực xem thường ngươi, chỉ có điều hiện tại, ngươi không có bất kỳ cơ hội nào. Sắc mặt Đỗ Khải Văn dữ tợn, ngay sau đó lần nữa xuất kiếm, hắn cao cao vọt lên, trường kiếm trong tay hướng phía đỉnh đầu Kiều Du liền bổ xuống dưới. Nhưng mà cảnh tượng thi thể Kiều Du tách rời trong tưởng tượng lại không có xuất hiện. Trường kiếm chém xuống phát ra một tiếng giòn vang keng, ma sát ra liên tiếp hỏa hoa. Trong ánh mắt kinh ngạc của đám người trên đài xem ảnh, một kiếm này của Đỗ Khải Văn trực tiếp dừng ở trên một thanh cự truy. Trường kiếm cùng đại truy va chạm trùng điệp cùng một chỗ, sóng năng lượng sinh ra nhường khí lưu chung quanh đều biến có chút hỗn loạn. Kia là cái gì? Thiên Ách kia móc ra một thanh truy thế nào? Chẳng lẽ hắn kỳ thật không phải thể tu, mà là truy đích sao? Chuôi truy này thật đáng sợ, ta giống như mơ hồ có thể nghe được âm thanh nhịp tim của thanh truy kia. Đám người nghị luận nhau nhau, đều kinh ngạc vì truy trong tay Kiều Du. Đầu tiên Đỗ Khải Văn sững sờ, sau đó đột nhiên phát lực, dùng sức đem Kiều Du đẩy lui ra ngoài, vừa ổn định thân hình lông mày Kiều Du cau lại. Xích Viêm Trùy dùng quả nhiên vẫn là không thuận tay bằng Yển Nguyệt Đao. Bất quá chuyện tới bây giờ cũng chỉ có thể chịu đựng dùng. Đỗ Khải Văn trầm mặc không nói, lần nữa phát động công kích, một cái kiếm cương cuồng bạo trọng bổ xuống, hai tay Kiều Du nắm chặt Xích Viêm Trùy, ngay sau đó từ dưới mà lên đánh ra ngoài. Xích Viêm Trùy phát ra một hồi tiếng tim đập kịch liệt. Lực công kích cường đại nện Đỗ Khải Văn liền người mang kiếm đến thổ huyết rút lui. Cái này không có khả năng. Trong mắt Đỗ Khải Văn tràn đầy vẻ khó mà tin. Hắn rõ ràng đã toàn lực ứng phó không có mảy may khinh địch. Sao có thể vẫn là đánh không lại phế vật chuyển đổi so chỉ có 0.4 trước mắt này? Ta đều nói, kiếm của ngươi còn kém xa. Hai mắt Kiều Du ngưng tụ, Xích Viêm Trùy trong tay tản mát ra ánh sáng màu đỏ mãnh liệt. Cảm giác nóng rực kinh khủng ép tới khiến đám người ở đây căn bản thở không được khí. Luồng khí xoáy nóng rực bàng bạc bắt đầu phát ra, hiện rõ ràng sự cường đại của trang bị A cấp cộng 7 Xích Viêm Trùy. Những người trên đài xem ảnh ủng hộ Đỗ Khải Văn cũng có chút trầm mặc. Khí thế kinh khủng như thế, Đỗ Khải Văn thật còn có thể tiếp được sao? Không có khả năng, ta Đỗ Khải Văn chính là kiếm tu thứ nhất của chúng thần học viện. Ta sao có thể thua bởi cái phế vật chuyển đổi so chỉ có 0.4 như ngươi? Đối mặt với khí thế đáng sợ của Kiều Du, sắc mặt Đỗ Khải Văn dữ tợn, hai tay nắm chặt trường kiếm, nhìn kỹ, đây là áo nghĩa kiếm đạo mạnh nhất của ta Đỗ Khải Văn. Ta phải dùng nó để giết ngươi. Mưa rào chiến long kiếm, trường kiếm của Đỗ Khải Văn chém ra, mạn thiên kiếm khí như nước mưa va chạm cùng một chỗ tạo thành kiếm cương. Sau đó kiếm cương bắt đầu hội tụ, tạo thành một đầu cự long mọc lên hai cánh sau lưng. Người mặc vảy đen, như một con thằn lằn lớn đứng thẳng lên, phát ra một tiếng gào thét, ngay sau đó trường kiếm lôi cuốn chiến ý cùng long uy chém tới. Sự va chạm giữa trường kiếm và đại chùy đã dẫn phát tiếng nổ kịch liệt bên trong sân thi đấu chứ. Thần, dư ba sinh ra tại chỗ bạo tạc khiến đám người trên đài xem ảnh cảm thấy ngạt thở. Thật đáng sợ, đây chính là học sinh ban thiên tài sao? Những người ban phổ thông không khỏi có chút tuyệt vọng. Vẻn vẹn dư ba chiến đấu đã có thể làm bọn hắn cảm thấy ngạt thở. Nếu thật sự đang đối mặt, chẳng phải là bọn hắn sẽ bị miểu sát trực tiếp. Bọn hắn thậm chí có chút hoài nghi, chuyển đổi của thiên ách kia thật sự chỉ có 0.4 sao? Đây là chiến lực mà một người có chuyển đổi so 0.4 có thể thể hiện ra. Đợi đến khi dư ba qua đi, tất cả mọi người duỗi dài cổ, muốn xem rốt cục ai thắng. Sương mù trên trận cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tan, lộ ra hình dáng trung tâm sân thi đấu. Kiều Du xách theo Xích Viêm Trùy bình tĩnh đứng đấy. Còn Đỗ Khải Văn cũng đứng ở đối diện hắn, tựa như là ngang tay. Hô, ta đã nói rồi mà, Khải Văn học trưởng thật là kiếm tu thứ nhất của chúng thần học viện. Sao có thể bại bởi một cái phế vật đâu? Bất quá tiểu tử kia có thể đánh ngang tay với Khải Văn học trưởng. Cũng rất lợi hại, những người ủng hộ Đỗ Khải Văn trong nháy mắt nới lỏng một ngụm đại khí. Dù sao ngang tay cũng mạnh hơn thảm bại, nhưng lý tưởng là đầy đặn, hiện thực là xương cảm giác, hiện thực rất nhanh cho bọn hắn một cú đấm mạnh, răng rác, răng rác, răng rác. Trên trận bỗng nhiên vang lên một hồi âm thanh kim loại băng liệt. Đám người nghe tiếng nhìn lại, kinh ngạc phát hiện, thứ vỡ nát lại là trường kiếm trong tay Đỗ Khải Văn. Trường kiếm vốn có, vỡ nát đến chỉ còn lại một cái chuôi kiếm, một thanh trường kiếm B cấp cứ như vậy trực tiếp bị phế trong trận đối oanh này. Sau đó không chỉ là trường kiếm, Đỗ Khải Văn vốn đứng vững cũng như bị rút mất cột sống. Ầm hoang ngã xuống phía sau, khuấy động lên một chỗ bụi mù. Chương 425, không lo kiếm khí linh ngủ say nguyên nhân chúng thần học viện. Toàn bộ sân thi đấu chư thần một mảnh tĩnh mịch, yên tĩnh tới mức kim rơi cũng có thể nghe. Trước cuộc tranh tài, Không ai nghĩ đến Thiên Ách vừa mới nhập học chưa được mấy ngày này thế mà có thể đánh bại Kiếm Tu thứ nhất của chúng thần học viện Đỗ Khải Văn, thật là hiện thực lại hoàn toàn ngoài dự kiến của bọn hắn. Đỗ Khải Văn, thế mà bại. Đỗ Khải Văn nằm tại trên mặt đất băng lãnh của sân thi đấu chư thần, hai mắt vô thần, trực lăng lăng nhìn chằm chằm bầu trời đỉnh đầu, dường như căn bản không cách nào tiếp nhận sự thật mình bị đánh bại. Thẳng đến khi có một thân ảnh mang theo chùy chiếu dọi ra trong con mắt hắn. Lúc này, con người Đỗ Khải Văn mới một lần nữa có tiêu cự. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Kiều Du, ngươi đã thắng, thế nào, ngươi còn muốn nhục nhã ta sao? Trong hai mắt Đỗ Khải Văn dâng trào ra nồng đậm oán hận. Hắn nuốt không trôi khẩu khí thua bởi Kiều Du. Yên tâm, ta sao lại nhàn rỗi không có việc gì nhục nhã ngươi đây? Ta Thiên Ách quyết không phải loại tiểu nhân rơi đá xuống giếng. Kiều Du nói, nụ cười trên mặt càng phát ra hiền lành, xích viêm chùy trong tay cũng vung mạnh. Lúc này Đỗ Khải Văn mới phản ứng tới tiểu tử này muốn làm gì. Hắn kém chút dọa điên rồi, bởi vì hắn nhìn thấy sát ý trong đáy mắt Thiên Ách trước mắt. Ngươi điên rồi sao, ngươi thế mà muốn giết ta? Đỗ Khải Văn hét lớn lên, mảy may không ý thức được trước khi tranh tài bắt đầu hắn cũng nghĩ giết Kiều Du. Vì sao không đâu, quà tặng của vận mệnh mỗi một phần sinh tử khế đã sớm ngầm định giá cả. Đáy mắt Kiều Du lóe lên sát cơ, vung lên xích viêm chùy liền chuẩn bị đập xuống. Nếu Đỗ Khải Văn không chết, hắn thế nào thay thế Đỗ Khải Văn gia nhập tiểu tổ của hắn đâu? Hắn cũng không muốn cùng An Lị Á một tổ. Kiều Du đột nhiên nện một chùy xuống, nếu một chùy này nện chắc chắn, đầu Đỗ Khải Văn nhất định sẽ bạo liệt tại chỗ. Đỗ Khải Văn đã cảm giác được bóng ma tử vong bao phủ lên thân mình. Con người hắn đột nhiên phóng đại, oán hận trong đáy mắt biến thành hoảng sợ trong giờ phút này. Điện quang đá lửa ở giữa, xích viêm chùy trong tay Kiều Du chợt bị một cỗ lực lượng cường đại chặn lại. Địch Văn xuất thủ, ngăn trở xích viêm chùy. Địch Văn sắc mặt băng lãnh, một chưởng trực tiếp đánh vào lồng ngực Kiều Du, thân thể Kiều Du giống như đạn pháo bay ngược ra ngoài. Vương giai lực lượng tán loạn trong cơ thể hắn, khiến hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, đều là đồng học cùng lớp, thế mà hạ tử thủ trong lúc luận bàn, giữ lại người loại tâm tính này thì không được. Trong mắt Địch Văn tràn đầy hàn ý, nếu không phải nơi này là chỗ chúng mục nhìn chừng, không tiện hạ tử thủ, hắn tất nhiên đã trực tiếp giết Kiều Du. Tiếng nói vừa dứt, không ít người trên đài xem ảnh cũng nhao nhao mở miệng khiển trách Kiều Du ra tay quá tàn nhẫn. Đồng học Thiên Ách, bất quá là luận bàn mà thôi, rộng lượng một chút, nên tha người thì tạm tha người. Đúng thế, thắng là được rồi, sao còn có thể hạ sát thủ? Ngươi xem học trưởng Đỗ Khải Văn có hạ sát thủ đâu? Loại người này nên trục xuất khỏi chúng thần học viện, ra tay quá độc ác, một chút cũng không để ý tới tình nghĩa đồng học. Vừa rồi nếu không phải lão sư Địch Văn kịp thời ra tay, học trưởng Đỗ Khải Văn khẳng định đã chết trên tay hắn. Nhất thời, Kiều Du trở thành đối tượng bị ngàn người chỉ trích, phảng phất phạm phải trọng tội thập ác bất xá. Hắn che ngực đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Địch Văn, không biết vì sao, Địch Văn bỗng nhiên cảm thấy một cỗ nguy hiểm khó hiểu khi bị Kiều Du nhìn chằm chằm. Cảm giác nguy cơ này khiến Địch Văn dâng lên một cảm giác hoang đường trong lòng. Chỉ là một cái chuyển đổi do chỉ có 0.4 cao giai, sao có thể khiến một vương giai như hắn cảm thấy nguy hiểm? Thật là chuyện nực cười. Sau đó, ánh mắt Kiều Du lại quét về phía đám người trên đài xem ảnh. Những khuôn mặt thánh mẫu này, thật khiến người ta chán ghét. Kiều Du giờ phút này rốt cục minh bạch, vì sao tận thế đến lại phải giết thánh mẫu trước? Loại người này, đau chưa đâm tới thân bọn hắn một chút cũng không đau, tự nhiên sẽ khuyên ngươi rộng lượng, chờ đau thực sự đến trước mặt bọn hắn, đám người này đoán chừng lại là một bộ mặt ghê tởm khác. Ha ha ha, thì ra cái gọi là sinh tử khế, bất quá chỉ là một tờ giấy lộn, cái gọi là sinh tử có mệnh càng là một câu nói suông. Thật buồn cười, thật sự buồn cười, Kiều Du ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười rơi vào tai Địch Văn lộ ra cực kỳ chói tai. Sắc mặt Địch Văn khó coi như vừa ăn hai con lục đầu con ruồi lớn. Học sinh chúng thần học viện nào thấy hắn Địch Văn mà không phải cung kính hô một câu lão sư Địch Văn, hắn lần đầu thấy có học sinh dám chào phúng mình trước mặt mọi người. Địch Văn đã hạ quyết tâm trong lòng, chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định phải giết Kiều Du, mà trong mắt Đỗ Khải Văn cũng là một mảnh oán độc. Không biết đang suy nghĩ điều gì, thấy không giết được Đỗ Khải Văn, Kiều Du cũng lười ở lại nơi thị phi này. Hè thối, không đến đều tới, vẫn phải đến khạc nhổ rồi đi. Hôm nay, hắn xem như đã rõ ràng nhìn thấy một mặt hắc ám của Liên minh phương Tây. Thế gian có thiện ắt có ác, tránh không khỏi, miễn không xong. Nương theo Kiều Du rời đi, những người khác cũng bắt đầu lục tục rời khỏi sân thi đấu chư thần. Kết quả trận chiến này cũng bắt đầu lan truyền trong chúng thần học viện. Mọi người đều biết, Thiên Ách của ban thiên tài có chuyển đổi do chỉ 0.4. Có chiến lược cực kỳ đáng sợ, ngay cả Đỗ Khải Văn cũng thua trong tay hắn. Nếu không có gì bất ngờ, tiếp theo hẳn là không còn mấy kẻ đuôi mù nào ở chúng thần học viện dám trêu chọc Kiều Du nữa. Trở lại ký túc xá, Kiều Du mới có cơ hội lấy Vô Ưu kiếm ra xem xét cẩn thận. Vô Ưu kiếm, trạng thái ngủ say, đẳng cấp A cấp, hiệu quả, lực công kích gia tăng 500 điểm, bỏ qua 45% hộ giáp của địch, cường độ kiếm ý tăng 100%, Hiệu quả phụ ma, một kiếm vô ưu, 10% mức thương tổn người chơi gây ra sẽ chuyển hóa thành tổn thương linh hồn đối phương. Giới hạn chức nghiệp, không, nhìn thông tin vô ưu kiếm, Kiều Du có chút kinh ngạc, lúc ở phòng học chỉ nhìn sơ qua, Trúc Cửu Âm chỉ nói kiếm này khí linh đang ngủ say. Lại không nói cho hắn biết làm sao tỉnh lại, chẳng lẽ lại phải nhỏ máu nhận chủ. Kiều Du suy nghĩ một hồi, liền cầm vô ưu kiếm lên, khẽ vạch một đường trên đầu ngón tay, một giọt máu tươi đỏ thẫm lập tức tuôn ra. Hơn 1000 điểm lực phòng ngự của Kiều Du vậy mà căn bản không ngăn được thân kiếm vô ưu này. Đáng tiếc, sau khi vô ưu kiếm phá vỡ ngón tay hắn, cũng không có chút biến hóa nào, liền đó Kiều Du lại lấy thấu long kiếm ra. Khi Mã Phi vứt bỏ thấu long kiếm, Dương Hướng Địch liền chuyển giao nó cho Kiều Du, tay phải Kiều Du cầm thấu long, tay trái vô ưu, hai cánh tay dùng sức vung lên, hai thanh trường kiếm va chạm mạnh vào nhau, phát ra một hồi âm thanh kim loại giao tranh, ma sát ra tia lửa liên tiếp. Sau đó, một màn khiến Kiều Du mắt trừng ngây mồm đã xảy ra. Chỉ một lần va chạm, trên lưỡi kiếm thấu long lập tức xuất hiện một lỗ hổng hình tam giác. Thấu long kiếm dù không tốt, cũng là một thanh trường kiếm cấp B, vậy mà chỉ va chạm với vô ưu kiếm một chút đã bị tổn thương. Ánh mắt Kiều Du nhìn về phía vô ưu kiếm lập tức trở nên nóng rực. Mặc dù trận chiến này hắn đắc tội địch văn, nhưng so với chiến lợi phẩm vô ưu kiếm có được, Kiều Du cảm thấy hoàn toàn đáng giá. Trúc Cửu Âm, mau nói cho ta, làm sao để khí linh ngủ say thức tỉnh? Kiều Du vội vàng truy vấn trong lòng. Hắn tin tưởng, một khi khí linh vô ưu kiếm thức tỉnh, vô ưu kiếm nhất định sẽ nghênh đón một cuộc thuế biến đáng sợ. Nhưng sau khi Trúc Cửu Âm nói cho Kiều Du phương pháp, sắc mặt Kiều Du lại trở nên cổ quái. Trúc Cửu Âm nói, khí linh này tự nguyện ngủ say, chỉ khi nào đợi được một chủ nhân thích hợp, khí linh vô ưu kiếm mới tỉnh lại. Ý tại ngôn ngoại của Trúc Cửu Âm chính là vô ưu kiếm không coi trọng Kiều Du. Kiều Du không phải chủ nhân thích hợp của vô ưu kiếm. Thật nực cười, Kiều Du hắn có 2000 thuộc tính lực lượng thì sao lại không thích hợp? Xin nhớ, vong linh pháp sư loại này với trường kiếm quả thực là một cặp tuyệt vời. Chương 426, tờ giấy thần bí, thấy không thể khiến vô ưu kiếm nhận chủ, Kiều Du dứt khoát không miễn cưỡng nữa, cất vô ưu kiếm vào, Kiều Du không dám lơ là, dù tạm thời giải quyết phiền toái Đỗ Khải Văn, nhưng hắn rất rõ ràng, phiền toái thực sự còn ở đằng sau, Đỗ Khải Văn không chết, chắc chắn sẽ trả thù bất cứ lúc nào, thêm việc hôm nay hắn còn đắc tội địch văn, vạn nhất địch văn và Đỗ Khải Văn cấu kết thì gay gâu. Kiều Du lắc đầu, gạt những chuyện phiền toái này ra khỏi đầu, dù sao binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, thay vì lo lắng, chi bằng nghĩ cách tăng cường thực lực. Kiều Du thử liên lạc Dịch Liễu Thủy, mấy ngày nay trước khi đi ngủ hắn đều nhắn tin cho Dịch Liễu Thủy, nhưng lần nào cũng không nhận được hồi âm, hôm nay cũng vậy, khiến Kiều Du có chút lo lắng cho sự an toàn của Dịch Liễu Thủy. Sau đó, Kiều Du lại lấy ra một khối lệnh bài hình thoi, quán quân giải đấu chiến đấu có 3 phần thưởng, 2 phần thưởng đầu đã giúp thực lực Kiều Du có bước nhảy vọt lớn. Hắn tin tưởng phần thưởng thứ 3 này, phó bản đặc thù đó chắc chắn cũng là đồ tốt, nhưng nghĩ ngợi một hồi, Kiều Du vẫn cất lệnh bài đi, hắn không biết phó bản đặc thù kia cần bao nhiêu thời gian. Nhỡ vào đó lâu ngày, rồi bị lộ thân phận thì coi như mất nhiều hơn được. Không còn cách nào khác, cách để mạnh hơn có vẻ như là nghe viện trưởng Cam Phật Phu giảng bài. Kiều Du cười khổ một chút, dù sao phải nói một điều, giờ học của lão già Cam Phật Phu này vẫn rất hữu dụng. Ngoài việc chia sẻ kiến thức lý luận, ông còn chia sẻ một vài thủ thuật thực chiến mà không hề keo kiệt. Chưa kể đến lý thuyết luyện thể của pháp sư Cam Phật Phu đã gây ấn tượng sâu sắc với Kiều Du. Có lẽ đây là anh hùng tương kiến. Đêm khuya, cửa sắt chống trộm ký túc xá của Kiều Du bị người đập phanh phanh rung động. Ai? Kiều Du lập tức tỉnh dậy, mở cửa ra, hắn lại không thấy ai, chỉ thấy một tờ giấy ở cửa, trên tờ giấy còn thoang thoảng mùi thơm. Vợ chồng lão Cát Mẫu, Nguy, lão Cát Mẫu và Nam Hy, đây là ai để lại giấy cho mình? Kiều Du sửng sốt một chút, rồi nắm chặt tờ giấy lao ra ngoài trường. Ai ai ai, đồng chí, bây giờ là giờ giới nghiêm, anh không được ra ngoài. Bảo an cổng trường định ngăn Kiều Du lại, làm ơn mở cửa, tôi có việc gấp phải ra ngoài. Kiều Du hít sâu một hơi để cố gắng bình tĩnh lại. Không được, trong giờ giới nghiêm, tôi tuyệt đối không thể mở cửa cho anh. Bảo an vẻ mặt nghiêm túc, đùa gì chứ, học sinh này ra ngoài xảy ra chuyện thì ai chịu trách nhiệm. Như vậy là không được. Kiều Du dùng sức va chạm, để lại một lỗ lớn hình người trên cổng trường rồi nghênh ngang đi ra. Má ơi, bảo an há hốc mồm, vẻ mặt mờ mịt, không biết là kinh ngạc trước sức mạnh thể chất của Kiều Du hay kinh ngạc điều gì. Sau khi phản ứng lại, bảo an vội vàng thông báo cho các thầy giáo trong trường. Trăng sáng không mây, ánh trăng như thủy ngân chảy trên đường phố thị trấn hoàng hôn. Một bóng đen như một con chuột đen lớn vụt nhanh trên đường phố, hướng về cửa hàng pizza lão Cát Mẫu. Trong tiệm pizza lão Cát Mẫu lúc này không có mùi thơm pizza nướng, mà tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Lão Cát Mẫu và Nam Hy bị trói tay treo lên, trên người đầy vết thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Nam Hy đã sớm bất tỉnh, không biết sống chết. Lão Cát Mẫu dù còn tỉnh, nhưng mọi thứ trước mắt cũng bắt đầu mờ đi. Tụi bay có bản lĩnh nhắm vào ông đây, lũ chó đẻ, đánh phụ nữ thì tài giỏi gì, nhắm vào ông đây đi. Lão Cát Mẫu gầm lên, đồng thời trong lòng đầy nghi hoặc, vợ chồng ông làm ăn chăm chỉ, già trẻ không tha, sao lại đắc tội một đám người như vậy? Bốp, lão Cát Mẫu vừa dứt lời, lại một roi mạnh giáng xuống người ông, lão Cát Mẫu rên lên một tiếng, sự căm hận trong mắt càng thêm mạnh mẽ, trên roi có gắn đầy đinh sắt, mỗi lần quất xuống đều giật xuống mấy mảng da thịt đẫm máu trên người lão Cát Mẫu. Xí, hai ông bà già sắp chết, muốn trách thì trách ông bà đắc tội người không nên đắc tội. Đối diện lão Cát Mẫu là bốn thanh niên trai tráng, kẻ vừa nói chuyện là một thanh niên cầm roi ra. Hắc hắc, không biết hai người này làm gì mà đắc tội cả nhân vật lớn trong chúng thần học viện. Đúng vậy, đại ca, nghe nói người bảo chúng ta làm việc này còn là học sinh ban thiên tài. Thanh niên cầm roi ra quay đầu chừng hai người một cái. Người của chúng thần học viện cũng là lũ bay được phép bàn tán à? Không muốn sống, họ lập tức ngậm miệng, dù sao theo yêu cầu, cứ ngược sát hai ông bà già này đến chết, rồi quay video là xong, hỏi nhiều làm gì? Vâng, đại ca, mấy người lập tức trung thực hẳn xuống, rồi nhìn lão Cát Mẫu và Nam Hy với ánh mắt sát khí. Họ lại vung roi lên, chuẩn bị hút máu tươi hai ông bà lão hiếm hoi này. Ngay lúc đó, phanh một tiếng, cửa tiệm pizza bị người phá tan trực tiếp, roi da văng ra cũng bị một bàn tay lớn nắm chặt. Nhiệt độ không khí toàn bộ tiệm pizza giảm xuống trong nháy mắt. Đây là sát ý ngưng tụ đến cực hạn sinh ra sát khí. Bốn thanh niên run rẩy, ngươi là ai? Thanh niên cầm đầu hét lên, ta cảnh cáo ngươi, ta đang làm việc cho nhân vật lớn trong chúng thần học viện. Khuyên ngươi đừng xen vào, nhân vật lớn của chúng thần học viện, ha ha. Kiều Du ngẩng đầu lộ ra nụ cười, răng trắng bóc trông rất đáng sợ, có thể cho ta biết là nhân vật lớn nào không? Lát nữa ta sẽ tiễn hắn xuống gặp các ngươi. Càn rỡ, nhân vật lớn của chúng thần học viện há để loại người như ngươi bàn tán. Tên đàn em cầm roi chỉ trích Kiều Du, Kiều Du đưa tay kéo hắn lại, rồi đấm một quyền, ngực tên đàn em này nổ tung một lỗ lớn, chết ngay tại chỗ, máu tươi bắn tung tóe lên người ba kẻ còn lại, tất cả đều ngây người đàn ông trước mặt rốt cuộc là quái vật gì? Được rồi, bây giờ có thể nói cho ta biết là nhân vật lớn nào chưa? Kiều Du rút tay phải đẫm máu ra từ thi thể, như một tử thần từ địa ngục bước ra. Tôi không biết gì cả. Một tên đàn em không chịu nổi áp lực cường đại này. Phòng tuyến tâm lý sụp đổ, quay người bỏ chạy, Kiều Du thuận tay cầm lấy cái nĩa trên bàn, dùng sức ném đi, cái nĩa xuyên qua huyệt thái dương, ghim một nhúm não tươi lên tường. Ta liều với ngươi, tên đàn em còn lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.